Chương 1164, một cái danh lệch. Đối mặt Khương Vân trong mắt sáng lên hào quang lóa mắt, Lôi Kiêu căn bản liền khiếp sợ thời gian đều không có, trong hai mắt đã đồng dạng sáng lên quang mang, lập tức đã mất đi thần trí, lâm vào lục dục chi nhãn đạo thuật bên trong. Nhìn xem Lôi Kiêu trong mắt kia không ngừng lấp lóe biến ảo hình tượng, Khương Vân không nhịn được mặt lộ vẻ cười lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lôi Kiêu là đối thân phận của mình có hoài nghi, nhưng là vừa mới Lôi Kiêu nói lời lại là để hắn ý thức được, chính mình thật đúng là đánh giá thấp đối phương. Lôi Kiêu kỳ thật căn bản cũng không có hoài nghi mình mạnh quan thân phận, nhưng là hắn lại càng cao minh muốn thông qua huyễn cảnh, để cho mình biến thành Khương Vân. Nếu như mình thật không có đề phòng, như vậy trời sáng tư cách chiến sau khi bắt đầu, chỉ cần Lôi Kiêu nguyện ý, hắn tùy thời có thể dùng để cho mình mở miệng thừa nhận chính mình là Khương Vân đến lúc kia, coi như mình muốn phản bác, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội tin tưởng Lôi Cúc Thiên đại lượng cao thủ, nhất là Lôi Bất Phàm cùng pháp đạo lôi giới tu sĩ, khẳng định cực kỳ vui lòng trực tiếp xuất thủ đem mình giết lại nói bất quá, hiện tại đã Lôi Kiêu trái lại bên trong chính mình lục dục. Chi nhãn, như vậy đây hết thể sự tình đương nhiên liền sẽ không phát sinh. Chỉ là, chính mình cũng không thể giết Lôi Kiêu, nhưng giống như cứ như vậy thả hắn, chính mình cũng không cam chịu tâm. Cuối cùng, Khương Vân tại Lôi Kiêu thể nội lưu lại một đạo lôi đỉnh, chỉ cần dẫn động, liền có thể để hắn nghe lệnh, cũng coi là vì chính mình nhiều an bài đầu đường lui, chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngay tại Lôi Kiêu tiến vào Khương Vân gian phòng đồng thời, tại mặt khác một gian trong tinh xá, Lôi Bất Phàm ngồi xếp bằng. Mà ở trước mặt của hắn, ngồi một người mặc áo lam tuổi trẻ nam tử, thần thái chi gian mang theo vẻ cung kính nói, Lôi Sư Minh, ngươi yên tâm, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Tất nhiên muôn lần chết không chối từ, giống như giờ phút này có người có thể nhìn thấy cái này áo lam nam tử, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì người này liền là đào thải chiến bên trong chỗ hết tài năng, đến từ mặt khác một đại lôi giới, thiên đạo lôi giới Ngụy Hằng. Ngụy Hằng, Dương Trọng cùng Lôi Bất Phàm, cái này ba cái lúc trước bị tất cả mọi người nhìn kỹ có thể tiến vào chính đạo lôi hải cường giả, bây giờ Dương Trọng đã điên mất, mà Ngụy Hằng lại rõ ràng là duy Lôi Bất Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi Bất Phàm trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười nói, Ngụy sư đệ phần nhân tình này, Lôi mộ nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa lại có trọng báo ở đâu. Ngụy Hằng vội vàng khoát tay nói, Lôi sư huynh nói quá lời, kỳ thật dùng Lôi sư huynh thực lực, theo ly tới nói, lao tổ lão nhân gia ông ta đều hẳn là trực tiếp để ngươi đi vào lôi hải, làm gì vẽ vời thêm chuyện, còn muốn tham gia tư cách chiến đâu. Nghe được câu này, Lôi Bất Phàm khẽ lắc đầu, thở dài nói, Ngụy sư đệ, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta cho ngươi biết cái bí mật. Ngụy Hằng vội vàng dựng lên lỗ tai nói, tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Lôi Bất Phàm cũng không có lập tức mở miệng, mà là đưa tay một nhát, lập tức có mấy đạo lôi đỉnh theo hắn đầu ngón tay bắn ra, vờn quanh tại hai người bốn phía. Nhìn thấy Lôi Bất Phàm cẩn thận như vậy, Ngụy Hằng trong lòng không nhịn được run lên, biết rõ Lôi Bất Phàm sẽ nói với mình bí mật, tất nhiên không phải là cùng bình thường bố trí xong lôi đỉnh về sau. Lôi Bất Phàm lúc này mới giảm thấp thanh âm nói, ngày mai tư cách chiến bên trong, có lẽ sẽ chỉ có một người có thể tiến vào chính đạo lôi hải. Cái gì? Ngụy Hằng lập tức thất kinh nói, dị vãng chính đạo lôi hải mở ra, chí ít cũng sẽ có 6, 7 người tiến vào, nhiều nhất thời điểm thậm chí có 10 người, làm sao lần này chỉ có thể có một người? Lôi Bất Phàm thanh âm thấp hơn nói, bởi vì cái khác mấy cái danh ngạch đã bị người chiếm. Cứ Ngụy Hằng đột nhiên đứng lên nói, chính đạo lôi hải mở ra, từ trước đến nay chỉ nhằm vào Lôi Cúc Thiên tu sĩ, mà tại Lôi Cúc Thiên bên trong, căn bản không có khả năng có người so Lôi sư huynh có tư cách hơn. Kia là dĩ vãng. Lôi Bất Phàm lần nữa thở dài nói, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là chiếm cứ mấy cái kia danh ngạch người, nghe nói đều cùng đạo thần điện có quan hệ. Ngụy Hằng sững sờ về sau, đột nhiên hít vào ngu mở khi la nhờ nói, chẳng lẽ là đạo tôn đại nhân chỉ định người? Lôi Bất Phàm gật đầu nói, không sai, dù sao lôi hải cũng có thể để tu sĩ có được đạo thể, sở dĩ đoán chừng là đạo tôn đại nhân muốn bồi dưỡng mấy người. Tóm lại, lần này tư cách chiến, lao tổ mục đích, chính là muốn tận khả năng đem tất cả mọi người đào thải, cuối cùng chỉ trừ lại một người, như vậy, chí ít không có người hội sẽ chất vấn tư cách chiến tính công bình. Ngụy Hằng đã bị khiếp sợ nói không nên lời. Hắn vạn lần không ngờ, lần này chính đạo lôi hải mở ra, vậy mà lại để đạo tôn tự mình mở miệng cướp đi phần lớn số danh ngạch, vẹn vẹn chỉ để lại một cái danh ngạch cho Lôi Cúc Thiên. Bất quá, cũng chỉ có đạo tôn có năng lực như thế, hắn, Lôi Cúc Thiên chú không dám không nghe. Lôi Bất Phàm nói tiếp, bởi vậy, lần này người ngay cả ta QNZ nhất định phải tham gia đào thải chiến cùng tư cách chiến. Mà đối với những người khác, ta đều không lo lắng, duy chỉ có kia mạnh quan liên quan tới mạnh quan dọa điên Dương Trọng sự tình, mặc dù Ngụy Hằng cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là tự nhiên cũng đã biết được, chỉ bất quá hắn vẫn có chu tờ không tin tưởng nói, kia mạnh quan, thật sự có lợi hại như vậy? Lôi Bất Phàm lắc lắc đầu nói, người này, ta nhìn không ra, bất quá. Lai lịch của hắn ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đã hỏi thăm rõ ràng. Hắn sinh ra ở An Hòa hoang giới bên trong một cái tên là Mạnh Thôn Tiểu Thôn Trang, tư chất cũng xem là tốt, trăm năm thời gian tu đến đạo linh cảnh. Sau đó liền rời đi Mạnh Thôn, từ đó về sau không biết tung tích, biến mất 400 năm lâu, cho đến hơn 3 tháng trước mới bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời xông ra một chu tờ nhũ danh khí, về sau, liền là tại đảo thải chiến bên trong nhất chiến thành danh. Ta lúc đầu hoài nghi hắn là bị người đoạt xá, nhưng là ta phái người tiến về An Hòa hoang giới cẩn thận nghe ngóng hắn tình huống, mà lại hắn QNZ thông qua được thân phận nghiệm chứng, hắn hẳn là mạnh quan bản nhân. Không biết hắn những năm gần đây kinh lịch cái gì, dẫn đến thực lực vờ y ma thâm bất khả chắc, không có cách, ta chỉ có thể đem Mạnh Thôn tất cả mọi người bắt được trở về. Mặc dù Lôi Bất Phàm nói là hời hợt, nhưng là Ngụy Hằng trong lòng vẫn không khỏi đến trùng điệp nhảy một cái. Xem chính, bản ZZ chương, thiết bên trên gờ. O Lôi Bất Phàm rõ ràng là muốn dùng Mạnh Thôn mọi người tính mệnh đến áp chế mạnh quan dùng Lôi Bất Phàm thân phận thực lực, vì tiến vào chính đạo Lôi Hải, vậy mà đều muốn làm ra loại chuyện này, không khó coi ra, hắn là thật có chút kiêng kỵ mạnh quan. Lôi Bất Phàm lại nói tiếp, chỉ là, thân nhân của hắn tất cả đều đã qua đời, ta trộm tới những người kia mặc dù cùng hắn đến từ cùng một thôn trang, nhưng là cũng không biết hắn có thể hay không nhớ tình cũ, sở dĩ, đến lúc đó, chỉ sợ còn cần Ngụy sư đệ xuất thủ tương trợ. Dừng ở đây. Ngụy Hằng rốt cục minh bạch Lôi Bất Phàm kêu mình tới này mục đích, liền là để cho mình tại tư cách chiến bên trong trợ giúp hắn đối phó mạnh quan, mặc dù Ngụy Hằng rất không nguyện ý đáp ứng, nhưng là hắn cũng biết, chính mình không đáp ứng hậu quả. Cái này Lôi Bất Phàm vì đạt tới mục đích, căn bản là không cho nở thủ đoạn. Tất nhiên sẽ không để cho Lôi sư huynh thất vọng. Lôi Cúc Thiên Trù, vị này Lôi Cúc Thiên lão tổ, giờ phút này cũng là cao mày, mặt đành chịu chi sắc. Bởi vì Lôi Bất Phàm nói cho Ngụy Hằng đều là tình hình thực tế hơn 2 tháng trước. Khi hắn biết rõ thái cổ yêu tộc Vima cũng muốn tới tham gia chính đạo Lôi Hải mở ra thời điểm, hắn liền rời đi Lôi Cúc Thiên đi tìm giúp đỡ. Cũng liền vào lúc đó, hắn gặp đạo tôn nhị đệ tử, đạo nhị trực tiếp ném cho hắn một phần danh sách, kỳ thượng có 9 cái danh tự, cũng chính là đạo tôn yêu cầu nhất định phải tiến vào chính đạo Lôi Hải 9 người. Nói thật, khi hắn nghe được yêu cầu này thời điểm, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, liền là hoài nghi trước mắt đạo nhị là người khác giả mạo. Bởi vì cái này yêu cầu thực sự quá mức không hợp lý. Thế nhưng là hắn cũng biết, cái này ngàn vạn đạo giới bên trong, căn bản không có khả năng có người dám giả mạo đạo nhị, lại càng không có người dám mượn đạo tôn chi danh đến đối với mình hạ lệnh. Bởi vậy, hắn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý, cũng may trăm năm về sau, chính đạo Lôi Hải còn có thể mở ra. Mặc dù cứ như vậy, hắn Lôi Cúc Thiên bên trong còn lại danh ngạch đã vẹn vẹn chỉ có một cái, nhưng là đạo nhị cũng đã nói, chính đạo Lôi Hải mở ra thơ ý điếm. Hắn sẽ bảo đảm chính đạo Lôi Hải vạn vô nhất thất. Có đạo nhị câu nói này, Lôi Cúc Thiên Chu tự nhiên cũng liền không cần lo lắng những người khác đi vào chính đạo Lôi Hải chủ ý hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng nở dê Lôi Bất Phàm đừng cho chính mình thất vọng, có thể thuận lợi thu hoạch được kia cao y cu o y cu nở dê danh lạch.